kế phi thượng vị công lược. Chương 45, góc truyện audio.com. Trong miếu đổ nát, trên tượng đá ánh đốt lập lỏ. Vài nam tử trên người ẩm ướt đang tụ ở đống lửa trước tượng đá hong khô. Trong đó một người nói: "Các huynh đệ, ngươi nói việc chúng ta đã làm ra như vậy, phu nhân kia có trả số bạc còn lại hay không?" Có người đáp: "Khẳng định có, a, trời lạnh chúng ta nhảy xuống nước đông cứng như vậy, tuy rằng việc không hoàn thành, nhưng các huynh đệ cũng phải ăn cơm. Chúng ta vẫn tới trước những người khác còn ở Bách Tử Kiều. Phí vất vả phải cấp đủ, ai, hôm nay cô nương kia thật sự đẹp mắt." Có người còn liếm liếm miệng nói: "Thật là đáng tiếc. Nếu về sau không xuất hiện trình rào kim kia, huynh đệ ta nói không chừng còn có thể tới cửa nhà giàu làm nữ tế." Mọi người bởi vì những lời này hi hi ha ha cười nháo lên, bộ dáng phố phường vô lại nhìn không sót một cái gì. Lâm Cẩm Nghi nghe thấy tâm lạnh ngắt, tuy rằng đã sớm đoán được những người này có tổ chức có an bày, nhưng nghe như vậy vẫn nhịn không được kinh hãi. Nếu Tiêu Tiềm không xuất hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấy người kia cười một trận, bỗng nhiên bên ngoài bốn người đi vào. Hai nữ tử đi đầu đội mũ trùm, phía sau là hai hộ vệ. Hai nữ tử trên người đều là áo váy gấm vóc, người phía trước áo váy màu dáng tử thoạt nhìn lớn tuổi hơn. Người phía sau một thân bích lục áo váy kiểu dáng mới nhất tuổi trẻ hơn. Bọn họ tiến vào, vài nam tử đều đứng lên. "Sự tình thế nào?" Nữ tử áo váy màu dáng tử ra tiếng hỏi. Thanh âm vừa tới, Lâm Cẩm Nghi dùng mình, thanh âm này nàng quá mức quen thuộc, chính là kế mẫu Kỳ Thị. Người lớn nhất trong các nam tử nói: "Các huynh đệ đều động thủ theo ngài an bày, nhưng người xuống nước kia biết võ nghệ, các huynh đệ đều bị bức lui. Hắn đã cứu cô nương kia đi." Kỳ Thị hừ lạnh một tiếng: "Nhận của ta 100 lượng bạc để sự tình thành như vậy. Đây là bản sự của các ngươi." Nam tử trà sát tay, nói: "Cũng không thể trách chúng ta. Ngài trước đó nói là động thủ ở thành Bắc, nơi đó ít người cũng dễ thi triển quyền cước. Đột nhiên thay đổi kế hoạch đến thành Nam, ngài đây không phải làm khó chúng ta sao?" Kỳ Thị không muốn cãi vã cùng bọn họ, quay đầu từ trong tay thị vệ ném ra một cái hầu bao nhỏ tới trước mắt bọn họ, nói: "Cầm 100 lượng còn lại nhanh chạy ra khỏi thành, đừng nói ta hại các ngươi, đối phương là tiểu thư nhà giàu, về sau nói không chừng sẽ báo quan, các ngươi đi trước tránh một thời gian lại nói." Nam tử cao lớn vui dạo rực nhặt hà bao, nói tạ với Kỳ Thị, làm dấu tay với những người khác, đoàn người đi ra. "Bọn họ đi rồi, cô nương trẻ tuổi phía sau." Kỳ Thị nói ra tiếng: "Nương, bọn họ làm như vậy, ngài vì sao còn cho tiền bạc?" Thanh âm này đúng là sầm thoa. Kỳ Thị giải thích: "Bọn họ như vậy, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nếu cắt thù lao, không tránh được náo ra chuyện thiêu thân. Dù sao chút tiền bạc đó cũng không tính là gì. Lần này Lâm Cẩm Nghi số tốt, may mắn tránh thoát một kiếp, lần tới sẽ không lại có vận tốt như vậy." Sầm thoa nghiến răng nghiến lợi nói: "Cũng không biết là ai ra tay cứu giúp, thật hy vọng người nọ nhân cơ hội làm lớn chuyện này ra, cũng chặt đứt ý niệm tranh chấp với ta của Lâm Cẩm Nghi." Sau lưng Lâm Cẩm Nghi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới tranh cái gì với Sầm Thoa. "Tốt rồi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên trở về phủ." Kỳ Thị kéo tay Sầm Thoa, đoàn người đi ra ngoài miếu. Sầm Thoa vô, góc truyện audio.com, cùng thân thiết kéo bà ta, vừa đi vừa nói: "Nương lúc trước đáp ứng ta, lần tới động thủ nhất định phải đưa Lâm Cẩm Nghi vào chỗ chết, trăm ngàn không thể giống hôm nay buông tha nhẹn hàng như vậy." Kỳ Thị hơi sùng nịch nói: "Được, con yên tâm, nương sẽ cho con như nguyện." "Nương đã thu thập một Sầm Cẩm, sao có thể không thu thập xong một nha đầu như vậy?" Mẹ con cứ như vậy vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi miếu thành hoàng, việc tàn nhẫn mưu đồ giết người trong miệng các nàng giống như nhàn thoại việc nhà. Lâm Cẩm Nghi sắc mặt trắng bệch, lúc này hơi dựa vào Nhụy Hương, người ngoài đều đi rồi, Nhụy Hương liền đỡ nàng xuống khỏi nóc nhà. Tiêu Tiềm lặng yên không tiếng động, dù biết như vậy thực tàn nhẫn, lại biết vẫn phải làm. Hắn từng quá mức mềm lòng, nghĩ sau này thời gian còn nhiều, sẽ có biện pháp có thể khiến nàng chậm rãi phát hiện bộ mặt thật của Kỳ Thị. Nhưng mà thế sự khó liệu, cuối cùng tạo thành cục diện như vậy. Ba người xuống nóc nhà, Lâm Cẩm Nghi đi ra bên ngoài, Nhụy Hương nửa ôm nửa đỡ nàng lên ngựa. Tiêu Tiềm hỏi nàng: "Nàng còn tốt?" Lâm Cẩm Nghi mờ mịt nhìn hắn, một lúc lâu mới nói: "Đưa ta về hầu phủ." Tiêu Tiềm lên tiếng, rung dây cương, hai con ngựa một trước một sau biến mất trong bóng đêm. Gió đêm lạnh thấu xương xuyên qua mạng che quất lên mặt, suy nghĩ tung bay trong đầu Lâm Cẩm Nghi. Những ngày trước ở chung với Kỳ Thị lại ùn ùn kéo đến, bất giác rơi lệ đầy mặt. Vào thành, thị vệ trấn Nam Vương phủ tiến lên tiếp ứng. Tiêu Tiềm không tự mình đưa nàng, để Nhụy Hương đưa nàng tới cửa. Trước khi chia tay, Tiêu Tiềm từ trong lòng lấy ra một lệnh bài ngọc màu đen, nói: ngày mai ta phải đi biên quan, mấy ngày này ta không ở kinh thành, nếu nàng cần cầm lệnh bài đi trấn Nam Vương phủ, Ngụy Hương sẽ biết làm thế nào. Lâm Cẩm Nghi đờ đẫn tiếp nhận lệnh bài, nàng thất hồn lạc phách, thậm chí không nói một tiếng tạ. Tiêu Tiềm cũng không thèm để ý, vuốt cằm ý bảo với Ngụy Hương, Ngụy Hương thúc bụng ngựa đi Trung Dũng hầu phủ. Lâm Cẩm Nghi trở lại Trung Dũng hầu phủ, Trịnh Tiểu Nguyệt cùng Thiên Ti mọi người đang trông mong. Thấy nàng trở về, lập tức nghênh đón, có mũ che, bọn họ vẫn chưa phát hiện nàng dị thường, Trịnh Tiểu Nguyệt sốt ruột nói. Cẩm Nghi, ngươi đã trở lại, mau đi xem mẫu thân một chút, nàng sắp lâm bồn. Lâm Cẩm Nghi trong lòng rùng mình, rốt cuộc cố không nghĩ nhiều, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới chính viện. Trịnh Tiểu Nguyệt nói cảm tạ Ngụy Hương, cũng vội vàng đi theo. Lâm Cẩm Nghi cước bộ hoảng hốt chạy vội tới chính viện, ven đường thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn Thiên Ti phía sau chạy tới, đỡ nàng lên. Trong chính viện, Trung Dũng hầu phu nhân, Lâm Ngọc Trạch cùng Lâm Bác Chí đều đã canh giữ ở bên ngoài phòng sinh. Trong phòng sinh Tô Thị đã bắt đầu kêu khan cả giọng. Bọn nha hoàn một chậu đưa máu loãng ra bên ngoài. A Cẩm, ngươi đã trở lại. Trung Dũng hầu phu nhân bảo Thiên Ti đỡ Lâm Cẩm Nghi đến phía trước mình, cũng không vội hỏi nàng ở bên ngoài đến cùng phát sinh chuyện gì, chỉ an ủi nàng trước. Nương con nửa canh giờ trước bỗng nhiên bắt đầu, con đừng vội, các bà mụ bên trong đều có kinh nghiệm nhất kinh thành, nương con cũng sinh rồi, sẽ không có chuyện gì. Lâm Cẩm Nghi nắm chặt tay Trung Dũng hầu phu nhân, thân mình không tự chủ đã phát run. Lúc này một bà mụ cước bộ lảo đảo chạy ra khỏi phòng sinh, nói. Lão phu nhân, lão thái gia, phu nhân thai vị. Góc chuyện audio.com, không ổn, cái đầu thai nhi lại quá lớn, chỉ sợ sinh đẻ sẽ gian nan hơn. Tiểu phụ nhân không dám làm bừa, chỉ dám tới hỏi một tiếng trước, nếu về sau không thuận lợi, bảo vệ đứa nhỏ trước hay là bảo vệ người lớn. Lâm Ngọc Trạch vốn không có chú ý, lúc này chàng đinh tiết thiết nói, mặc kệ phát sinh tình huống gì, nhất định phải bảo vệ người lớn. Trung Dũng hầu và Trung Dũng hầu phu nhân phụ họa nói. Đương nhiên người lớn quan trọng hơn. Bà mụ lên tiếng, chạy nhanh trở về phòng sinh hầu hạ. Sinh sản đều không phải chuyện nửa khắc hơn khắc, nhưng toàn gia đều canh giữ bên ngoài, ngay Trung Dũng hầu phu nhân ôm yếu cũng không chịu đi về nghỉ ngơi. Tô thị kêu liên tục đến sau nửa đêm, tiếng kêu vừa ngừng, có tiếng hài nhi to rõ. Sinh sinh, Lâm Ngọc Trạch mừng rỡ hô, nhấc chân tiến vào phòng sinh. Trong phòng sinh bà mụ giàu kinh nghiệm đã lau sạch sẽ đứa nhỏ quân nhanh tã lót, đang cho Lâm Ngọc Trạch xem mặt. Lâm Ngọc Trạch vội vàng nhìn đứa nhỏ một cái, chân không ngừng, trực tiếp đi vào bên trong. Bà mụ vội kêu lên, lão gia, phòng sinh huyết khí rất xấu, ngài dừng bước. Lâm Ngọc Trạch mắt điếc tai ngơ, đã đi vào. Bà mụ đi nhiều nhà đỡ đẻ, lại chưa thấy phụ thân nào như Lâm Ngọc Trạch, đành phải ôm đứa nhỏ ra báo tin vui cho những người khác. Chúc mừng hầu phủ, là tiểu tử béo tròn. Trung Dũng hầu vui tươi hớn hở tiếp nhận tã lót. Trung Dũng hầu phu nhân nhìn tôn tử tròn vo, bảo nha hoàn phát tiền thưởng cho bà mụ và hạ nhân trong nhà. Lâm Cẩm Nghi xem qua đệ, nói với Trung Dũng hầu phu nhân. Tổ mẫu A Cầm cũng muốn đi vào nhìn nương. Trung Dũng hầu phu nhân vỗ mu bàn tay nàng, nói. Phụ thân con không theo quy củ, lần trước lúc sinh con, hắn cũng không quan tâm xông vào như vậy. Bên trong còn chưa thu thập sạch sẽ, con một cô nương ra khẳng định là không thể vào. Nương con sinh sản xong, cần hào hào nghỉ ngơi. Nghe tổ mẫu nói, con đi về ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai lại đến thăm. Trung Dũng hầu phu nhân đã nói như vậy, Lâm Cẩm Nghi không có biện pháp, đành phải cùng Lâm Bác Chí, Trịnh Tiểu Nguyệt mấy người trở về. Hết lo lắng về Tô Thị, Lâm Cẩm Nghi nhất định phải đối mặt chuyện vừa phát sinh kia. Cho dù một mặt nàng muốn trốn tránh, ngày mai Trung Dũng hầu phu nhân và Tô Thị sẽ hỏi. Kỳ thị, nàng từng coi là mẫu thân ruột, sau lưng là gương mặt đáng sợ này. Lâm Cẩm Nghi ngồi trước đèn, cẩn thận nhớ lại đủ loại hành vi của Kỳ Thị với mình trước đây. Từ nhỏ bà ta nói với mình, nữ tử không cần học tập cầm kỳ thư họa, nữ hồng châm tuyến, quản lý công việc, chỉ cần sống vui vẻ tự tại là được. Chính mình khi còn bé cùng đệ muội muội phát sinh cãi cọ, bà không hỏi nguyên do đã thiên vị mình, làm đệ muội muội đều oán hận. Lúc mình thành hôn, nói với mình Tiêu Tiềm và Nguyên Vấn Tâm sớm có tư tình, nàng vừa mới cùng Tiêu Tiềm bắt đầu, bà đã tới cửa cầu nâng đỡ đệ nhà mẹ đẻ, bà đưa ra nha hoàn Vân Liễu, lúc mình phát bệnh oán giận chén thuốc khó nuốt, chủ động giúp mình đổ bỏ chén thuốc. Đúng rồi, bà còn từng nhắc nhở mình, an bày thị thiếp thông phòng cho Tiêu Tiềm, mình làm theo, sau này dẫn tới Tiêu Tiềm tức giận thật lớn, hai người cứ như vậy xa lạ. Cách chương.